Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 130. Châu báu. Hát đi đi đến bảo an công ty. Henry hưng phấn cho Hát đi nói về chuyện đã xảy ra. Gray mang theo Victor đến Girondin tỉnh. Debron, Hugh trước kia là Girondin tỉnh thành nhỏ Saint Palais viện bảo tàng quán trưởng. Gia tộc của hắn cũng ở Saint Palais thành. Vì lẽ đó đoàn người đi tới nơi này. Gọn gàng dứt khoát điều tra nhất định sẽ bị người hoài nghi. Bọn họ giả tạo mấy cái giấy chứng nhận. Nói mình là điều tra ủy viên hội. Tìm người hiểu rõ tình huống. Cũng căn dặn bọn họ tìm người nhất định phải bảo mật. Tuyệt đối không thể đối với người ngoài nói có người tìm bọn họ hiểu rõ quá tình huống. Liền như vậy. Thời gian 2 ngày bọn họ siêu tập đến không ít tin tức. Debron, Hugh ở địa phương xác thực rất nổi danh. Càng là giúp người Đức thu thập tác phẩm nghệ thuật chuyện này. Bị tất cả mọi người căm hận. Victor hiểu rõ tình huống thời điểm. Rất nhiều người đối với Hugh nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên. Hắn mang theo người Đức từng nhà lục soát. Lại như người Đức dưỡng chó điên. Không riêng ở phụ cận thành thị. Cũng bao quát Bordeaux. Rất nhiều trang trại rượu nguy rồi độc thủ của hắn. Những gia tộc kia tác phẩm nghệ thuật đều bị hắn cướp đoạt một quang. Các ngươi nhất định phải bắt lấy hắn, giết chết hắn, bắn chết hắn. Một cái bị cướp đoạt quá tài sản người nước Pháp cắn răng nói rằng. Nước Pháp ở khôi phục sau. Đối với trợ giúp quá người Đức Pháp gian. Bắt đầu trắng trợn lùng bắt thẩm phán xử quyết. Rất nhiều người trực tiếp bị bắn chết. Hiện tại mới 1947 năm, công việc này còn đang trong quá trình tiến hành, khả năng là bị hoàn toàn chiếm lĩnh nguyên nhân. Nước Pháp đối với Pháp gian xử lý cường độ vượt xa quốc gia khác. Hugh nhà còn có người nào sao? Victor hỏi, Hugh không có hài tử, hắn là cái phong lưu gia hỏa, từng có vô số nữ nhân lại không kết hôn, có điều hắn có một người cháu. Bởi vì thúc thúc hắn sự tình bị dân bản xứ bài xích. Đã rời đi Saint Palais, đi tới Bordeaux bên kia. Nghe nói ở bên kia một tòa trang trại rượu công tác. Gray cùng Victor cân nhắc một hồi. Cảm thấy đến nên điều tra một chút Hugh cháu trai. Vạn nhất hai bên có lui tới đây. Bọn họ đi đến Bordeaux. Điều tra Hugh cháu trai Lô Ai tình huống. Lô Ai hiện tại là một nhà trang trại rượu người cất rượu. Bọn họ phát hiện mấy năm gần đây, Lô Ai cũng không có cùng ngoại giới có thư tín, điện báo, kinh tế vãng lai, Lô Ai vị trí trang trại rượu gọi lá đỏ trang trại rượu. Tuy rằng ở Bordeaux, có thể còn lâu mới có được hắn đại trang trại rượu có tiếng. Nhiều nhất xem như là cấp 3 trang trại rượu, rất không đáng chú ý. Hàng năm có thể sinh sản mấy vạn bình rượu đỏ cùng sâm panh. Hugh cháu trai trên người không có phát hiện gì. Victor cho rằng điều tra manh mối liền muốn gián đoạn lúc. Gray phát hiện một chuyện. Nhà này lá đỏ trang trại rượu. Hiện tại tất cả mọi người là người Mỹ. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu điều tra phát hiện. Trong lúc chiến tranh, Bordeaux khu vực cái trang trại rượu này. Toàn bộ bị người Đức chiếm lĩnh. Rượu đỏ đều bị vận đi tiền tuyến thỏa mãn sĩ quan cùng binh sĩ nhu cầu. Lá đỏ trang trại rượu tình huống cũng gần như, nơi này chủ nhân cũ là người Do Thái, toàn gia toàn bộ bị giết hại, chiến tranh hậu kỳ rất nhiều trang trại rượu hoang vu, cỏ dại rậm rạp, hầm rượu cũng biến thành trống rỗng. Sau khi chiến tranh kết thúc, nước Pháp chính phủ đối với cái trang trại rượu này tiến hành đối chiếu, có chủ nhân phản trả lại, không chủ nhân bán đấu giá. Đoạt được tài chính dùng với quốc gia trùng kiến cùng khôi phục sinh sản. Trải qua Thế chiến thứ hai, mặc kệ là nước Pháp vẫn là nước Anh, đều bị tiêu hao sức cùng lực kiệt. Dù cho một điểm tài chính cũng là tốt đẹp. Buổi đấu giá trên, một cái ở xa tới nước Mỹ luật sư, nâng bài mua lại lá đỏ trang trại rượu. Lúc đó cũng có người với hắn tranh cướp. Có thể người luật sư kia biểu hiện phi thường kiên định. Cuối cùng ép hắn người cạnh tranh toàn bộ lui ra cuối cùng bắt trang trại rượu. Đăng ký thời điểm, tên kia nước Mỹ luật sư nói. Hắn là được một công ty ủy thác quá tới mua. Cái kia nhà công ty ở nước Mỹ California Napa thung lũng mở trang trại rượu. vì lẽ đó lá đỏ trang trại rượu liền đăng ký ở cái kia nhà danh nghĩa. Cho đến bây giờ, sự tình vẫn tính bình thường. Nhưng là ở lá đỏ trang trại rượu tuyển mộ nhân viên quản lý cùng công nhân thời điểm, người luật sư kia ngoại trừ đăng báo tuyển mộ ở ngoài, còn chuyên môn liên lạc với Hưu cháu trai Lô Ai, hỏi hắn có nguyện ý hay không đến trang trại rượu làm người cất rượu. Đồng ý mở cho hắn giá cao. Lô Ai đúng là người cất rượu, có nhất định năng lực, còn lâu mới có được đến bị người cho rằng ưu tú nhân tài đào móc mức độ. Trong này liền có vẻ hơi kỳ lạ. Sau khi Lô Ai tất cả bình thường, cũng không có cùng nước Mỹ phương diện người liên lạc qua. Chính là công việc bình thường. Có thể điểm này vẫn là gây nên Gray cùng Victor chú ý. Ai kêu hắn là Hưu cháu trai đây? Gray đem tin tức này nói cho Henry. Henry lập tức phái người điều tra Napa thung lũng cái kia nhà trang trại rượu tình huống. Cái kia nhà trang trại rượu lão bản gọi Jack Goodwin. Trang trại rượu gọi Hắc Đào A trang trại rượu. Chủ yếu sinh sản sâm panh. Trùng hợp chính là, cái này Jack Goodwin là 1944 năm đến nước Mỹ. Tự xưng phải nước Pháp dân chạy nạn. Công việc quốc tịch Mỹ. Không quá thời gian mấy tháng. Ngay ở Napa thung lũng mua một nhà trang trại rượu. Cải danh Hắc Đào A trang trại rượu. Mà ngay ở một nhiều năm sau, nước Pháp thanh toán trang trại rượu tài sản tiến hành bán đấu giá lúc. Người này đúng lúc phái luật sư đi đến mua. Hơn nữa mục tiêu sáng tỏ. Liền muốn lá đỏ trang trại rượu. Lúc đó lá đỏ trang trại rượu cùng một cái phế trang viên gần như đã hoang phế hơn 2 năm. Trong hầm rượu cũng không có một giọt rượu. Nhưng hắn nhưng rất kiên quyết mua lại nó. Henry cảm thấy phi thường khả nghi. Trong này nhất định có việc. Suốt đêm dẫn người lái xe đi đến San Francisco Napa thung lũng khu vực. Làm bộ rượu đỏ thương nhân tiến vào trang trại rượu. Bởi vì phải lượng khá lớn. Nhất định phải tìm lão bản trao đổi. Jack Goodwin đi ra tiếp đón bọn họ. Henry nhìn thấy cái này Jack Goodwin đầu tiên nhìn. Liền đã xác định thân phận của hắn. Victor có hưu bức ảnh. Mặc dù là 7-8 năm trước bức ảnh. Nhưng vẫn có thể một ánh mắt nhìn ra người này chính là Debron, Hugh. Cái kia Hugh ở đâu? Hardy hỏi. Còn ở hắn trang trại rượu. Chúng ta không nhúc nhích hắn. Ta phái người nhìn chằm chằm. Trở về hỏi một chút ngài sau này thế nào xử lý. Henry nói. Hardy suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng đối với Henry dặn dò vài câu. Henry không được gật đầu. Ngày thứ hai buổi chiều, Jack Goodwin cùng người liên hệ thật đánh bài bridge, lái xe ra trang trại rượu. Ở trên đường xe của hắn bị người ngăn lại. Một nhóm người bắt cóc hắn. Goodwin đã hơn 60 tuổi. Căn bản dãy giụa không thoát. Bị người mang theo khăn trùm đầu lôi đi. Chờ mở ra khăn trùm đầu lúc, người đã ở với một cái hắc ám gian phòng. Ca tương đương. Đèn lớn chiếu rọi ở Goodwin trên mặt. Lượng hắn không được né tránh. Ngươi tên gì? Đối diện một cái người bịt mặt hỏi. Ta tên Jack Goodwin. Ông lão run rẩy nói rằng. Ha ha, e sợ này cũng không phải tên thật của ngươi đi. Có phải là Debron, Hugh tiên sinh? Người bịt mặt cười lạnh nói. Hugh thân thể run lên. Trong mắt lóe ra thần sắc sợ hãi. Không không, ta không gọi Hugh. Ta tên Goodwin, Jack Goodwin. Hugh lớn tiếng ngụy biện nói. Người bịt mặt lấy ra một tờ bức ảnh dơ lên Hugh trước mặt. Một tấm rất phổ thông 4 tấc trắng đen bức ảnh. Nhưng lại để Hugh nội tâm rung bần bật. Hắn một ánh mắt liền nhận ra. Đó là chính mình đang làm viện bảo tàng quán trưởng lúc bức ảnh. Ngươi xem tấm hình này quen thuộc sao? Người bịt mặt hỏi. Hugh sợ đến đầy mặt là hãn. Ta không quen biết người này. Hugh thề thốt phủ nhận. Ha ha, đến hiện tại còn không thừa nhận. Ta biết ngươi đang sợ cái gì. Ngươi có phải là xem qua đưa tin? Nước Pháp hiện tại chính đang trắng trợn lùng bắt Pháp gian. Hugh, ngươi ở nước Đức chiếm lĩnh trong lúc trợ giúp người Đức cướp đoạt đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Ngươi hiện tại nhưng là nước Pháp chính phủ xếp hạng phi thường cao đào phạm. Nếu như đem ngươi đưa cho nước Pháp chính phủ, Ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp xử trí như thế nào ngươi? Người bịt mặt cười lạnh nói. Hưu ngực không được chập trùng. Hắn tự nhiên biết đem hắn đưa đến nước Pháp là gì sao kết cục. Lấy hắn thành tựu, e sợ sẽ bị dằn vặt đến chết. Treo cổ xử bắn đều là đối với hắn nhân từ. Không không không, ta không phải hưu. Hưu còn đang làm cuối cùng dãy giụa. Người bịt mặt tới gần hưu. Cười nói, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Người nào? Chúng ta không phải nước Pháp chính phủ người. Người nước Pháp cái kia một ít chuyện. Cùng chúng ta không nữa đồng tiền quan hệ. Chúng ta là một đám giặc cướp. Chúng ta muốn chính là tiền. Đòi tiền ngươi hiểu chưa? Hưu nguyên vốn đã cho nguội con mắt chậm rãi có thần thái. Gấp giọng nói rằng, đòi tiền, ta có thể cho các ngươi. Ngươi cảm thấy chính ngươi trị bao nhiêu tiền? Người bịt mặt hỏi, Hưu có chút chù trừ. Nói nhiều rồi đau lòng nói ít đi mất mạng. Hắn cuối cùng cắn răng nói. Ta đồng ý ra 5 vạn đô la Mỹ. Người bịt mặt lắc đầu. Cười gần 2 tiếng. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Chúng ta đã điều tra. Người đến nước Mỹ sau. Mua rượu trang bỏ ra hơn 13 vạn. Số tiền kia là ngươi bán châu báu đổi. Tin tưởng ngươi từ nước Pháp đến nước Mỹ lúc. Nhất định mang đến không ít thứ tốt đi. Hưu, muốn sống liền đem những này toàn giao ra đây. Người bịt mặt nói. Hưu trái tim co giật đau. Nhưng hắn biết, những người này có thể tra được chính mình. Năng lượng to lớn có thể tưởng tượng. Tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Muốn bảo mệnh nhất định phải rủi ro. Ta ở San Francisco ngân hàng Wells Fargo có một cái két sắt. Bên trong bầy đặt ta châu báu. Chìa khóa ở ta trang trại rượu văn phòng trong ngăn kéo. Các ngươi có thể đưa ta về trang trại rượu ta giúp các ngươi nắm chìa khóa. Hưu nói rằng, ha ha, không cần, chìa khóa tự chúng ta đi lấy. Ngươi nói cho chúng ta mật mã là được rồi. Người bịt mặt lạnh nhạt nói. Hưu thống khổ nhắm mắt lại. Mật mã là XXXXXX. Sau mấy tiếng, một cái vali phóng tới HD trước mặt. HD đánh mở dương. Bên trong là từng cái đồ trang sức hộp. Mở ra bên trong một cái. Bên trong bầy đặt một cái đẹp đẽ kim cương dây chuyền. Phía dưới treo một cái ngọc lục bảo mặt dây chuyền. Mở ra hắn đồ trang sức hộp. Bảo thạch kim gài ca vát. Sơ lon ngọc thạch khuyên tai. Kim cương dây chuyền. HD tuy rằng không hiểu lắm châu báu. Nhưng hắn nhận thức đồ trang sức trên đánh dấu. Phạm Khắc Nhã bảo. Bảo Thơ Long. Louis Vuitton, Thiện Mỹ Paris, chỉ xem những này đồ trang sức hình thức cùng hàng hiệu. Liền biết có giá trị không nhỏ. Ngoài ra còn có một chút không có gia công bảo thạch. Đại viên Colombia ngọc lục bảo, ruby, kim cương, âu bạc bảo thạch vân vân. HD cầm lấy một viên ruby, có tới ngón cái đỗ to nhỏ. Muốn nghĩ cũng biết nên rất đáng giá. HD suy đoán. Đám này châu báu giá trị e sợ không xuống 2,3 triệu đô la Mỹ. Henry cười nói. Ta mới vừa hỏi Hưu những này châu báu là làm sao đến. Hắn nói siêu tập đồ cổ tác phẩm nghệ thuật lúc. Cũng sẽ gặp phải như vậy châu báu. Hắn đối với những người tranh sơn dầu tác phẩm nghệ thuật rất động lòng. Đáng tiếc đồ vật quá to lớn hắn căn bản không có cách nào ẩn giấu. Những này châu báu thể tích nhỏ. Hắn chỉ cần có cơ hội liền sẽ tặng một lượng kiện. Góp nhỏ thành lớn liền tích góp những thứ này. Hắn trốn đến nước Mỹ lúc. Chỉ dẫn theo cái dương này. Bán một cái kim gài ca vát cho công ty châu báu. Được rồi hơn 1 vạn đô la Mỹ. Dùng tiền tìm người công việc nhập tịch thủ tục. Cũng cải dùng Jack Goodwin cái tên giả này. Hậu kỳ lại bán vài món đồ trang sức. Dùng tiền mua lại Napa thung lũng trang trại rượu cùng Bordeaux trang trại rượu. HD đem đồ, trang sức thả xuống, đóng lại cái dương đối với Henry nói. Tiếp tục thẩm vấn hắn. Chúng ta muốn đầu to còn ở phía sau đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.